tướng quân tại thượng Tây Hạ nữ vương tử. Chương 74, ta tình nguyện để ngươi hận ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tích Âm đứng trên boong tàu. Quan binh vây quanh bến tàu. Đêm mưa u ám, chỉ có mấy cây đuốc sáng trên thuyền. Diệp Chiêu chậm rãi bước đến gần. Nàng bị bóng đêm che khuất cũng dần dần hiện ra. Sự tình này làm nàng nóng ruột nóng gan. Liễu Tích Âm lẳng lặng nhìn nàng. Trong lòng đột nhiên không nhịn được hận ý, vì sao? Vì sao không thể thả ta đi? Sắc mặt Diệp Chiêu âm u, vẫy tay cho tất cả thuộc hạ gần đó lui xuống. Tây Hạ không kiêng nể gì lại dàn xếp nội ứng vào Đại Tống. Biểu muội, ngươi đây là phản quốc sao? Ta chỉ là muốn rời khỏi Đại Tống, quay về nơi địch nhân sao? Diệp Chiêu lạnh lùng hỏi. A Chiêu, ngươi nhất định phải để ta hận ngươi sao? Ngữ khí Liễu Tích Âm đông cứng. Ta tình nguyện để ngươi hận ta, cũng không muốn nhìn ngươi sai lại đúc thành đại sai. Liễu Tích Âm đỏ viền mắt nhìn Diệp Chiêu. Này đã hơn một năm, những áp lực trong lòng cùng hận ý rốt cục cũng không thể nuốt xuống được, bắt đầu bốc lên. Rõ ràng là đã nghị hòa, rõ ràng là Ô Ân đã đáp ứng là sẽ không xâm phạm Đại Tống. Trong mắt Liễu Tích Âm mang theo oán hận, là ngươi đã hủy hoại tất cả. Trong mắt Diệp Chiêu cũng mơ hồ có lệ quang. Tây Hạ Vương này mấy năm nay mỗi ngày đều luôn sẵn sàng ra trận. Lòng lang dạ thú, ngươi tin hắn lại không tin ta sao? Thấy Diệp Chiêu ngoan cố không chịu hiểu, Liễu Tích Âm mất đi sức lực tranh cãi. Quay đầu đi, không muốn nhìn Diệp Chiêu nữa. Diệp Chiêu chính trực nổi nóng. Nói, sau khi trở về, hảo hảo mà ở Liễu Phủ, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm ngươi. Từng giọt nước mắt của Liễu Tích Âm chảy xuống, nện xuống boong tàu không một tiếng động. Nàng sinh khí, nàng hận, nhưng nàng lại bất lực. Nàng thật sự còn có thể trở lại Tây Hạ sao? Nàng không dám xác định. Đã mấy trăm cái ngày ngày đêm đêm, mong muốn lần lượt tan biến. Hẳn đến lúc nào mới nhìn được A Thanh? 3 năm, 5 năm, hay là 10 năm? A Thanh, ta có phải sẽ không còn gặp lại ngươi nữa hay không? Ngươi có quên ta hay không? Hay sẽ không buông ta? Chấm, Liễu Tích Âm vô lực hạ thấp người. Này chiếc thuyền có thể mang nàng về nhà, nhưng cuối cùng cũng không thể rời khỏi bến. Trên bến tàu, binh sĩ trói chặt hai tay của hơn 10 người chèo thuyền. Hồ Thanh có chút nghi hoặc. Trước đây Tây Hạ phái nội ứng đều là những người nguyện chết. Như thế nào hơn 10 người này liền không có ý định tự sát? Ánh mắt Diệp Chiêu lạnh lùng nhìn bọn người Tây Hạ. Nói, Hồ Ly, hào hào thẩm vấn. Lúc này phải lôi hết tất cả nội ứng của Tây Hạ rửa sạch sẽ. Vâng, bắt được nhiều mật thám Tây Hạ như vậy, vì để cho Hoàng đế coi trọng, Diệp Chiêu dự định ngày mai trời vừa sáng liền dâng lên một tấu chương. Nhưng không muốn liên lụy Liễu Tích Âm. Đến lúc đó chỉ có thể nói là trong lúc tìm kiếm kẻ trộm đã vô tình phát hiện. Sau đó kiến nghị để Hồ Thanh đến thẩm tra xử lý vụ án này. Ấn theo luật lệ Đại Tống, hành động của Liễu Tích Âm đã phạm vào tử tội. Diệp Chiêu tức giận nàng khăng khăng một mực, nhưng muốn Diệp Chiêu chí công vô tư giao ra Liễu Tích Âm, nàng cũng không đành lòng. Liễu Tích Âm bị đuổi về Liễu Phủ, râu tóc Liễu Thiên Thác dựng đứng, chỉ thẳng vào Liễu Tích Âm giáo huấn. Ngươi, Liễu phu nhân lôi kéo Liễu Thiên Thác đang tức giận nói không ra lời. Sợ hắn dưới cơn giận dữ lại động thủ làm bị thương Liễu Tích Âm. Hai tử của Liễu Thiên Thác cùng Liễu phu nhân chết yểu. Đã đem Liễu Tích Âm từ nhỏ đối đãi như khuê nữ mà nuôi lớn. Vẫn luôn sủng ái nàng trong lòng bàn tay. Đến hôn sự của Liễu Tích Âm cũng làm cho nhị lão phải suy nghĩ thương thấu. Đầu tiên là Diệp Chiêu, sau là Tây Hạ Vương. Nếu là hai quốc không xảy ra chiến sự cũng liền chấp thuận. Nhưng Tây Hạ là địch quốc, hướng về hai người Liễu Thiên Thác. Liễu Tích Âm quỳ trên mặt đất, cái trán chạm đất. Đối với Đại Tống, Liễu Tích Âm giết phụ vương Ô Ân. Đối với Diệp Chiêu, Liễu Tích Âm để Ô Ân thả nàng. Nàng không nợ Đại Tống, cũng không nợ Diệp Chiêu. Duy chỉ có công ơn dưỡng dục của thúc phụ và thím. Liễu Tích Âm lòng luôn cảm thấy hổ thẹn. Khà, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ, cũng không chịu được đại nghĩa ân thù nhiều như vậy. Nàng thầm nghĩ muốn được cùng Ô Ân cùng một chỗ. Vì sao lại khó như vậy? Tất cả mọi người không tán thành. Chưa từng có người nào chúc phúc cho các nàng. Nàng muốn cùng A Thanh cùng một chỗ. Đó là bất trung, là bất hiếu. Liễu Tích Âm quỳ nằm trên mặt đất, hai tay tóm chặt mặt đất, lúc sau ngẩng đầu lên, đỏ đôi mắt nhìn thúc phụ thím. Thúc phụ thím, ta biết các ngươi giận ta, nhưng được cùng A Thanh cùng một chỗ, ta tuyệt đối không hối hận. Liễu Tích Âm quỳ, Liễu Thiên Thác đứng, không người nào chịu nhường một bước. Liễu phu nhân lại lau nước mắt trên mặt, nâng Liễu Tích Âm đứng lên, ôn hòa nói, Tích Âm, thím biết ngươi là hài tử hiếu thuận, thúc phụ ngươi đây để ta khuyên hắn. Ngươi về phòng trước thay đổi y phục ướt sũng, đừng để bị lạnh. Liễu phu nhân hiền lành, lời nói ra làm Liễu Tích Âm nói liền mang theo tiếng khóc nức nở. Ân, cảm ơn thím. Liễu Tích Âm đi rồi, Liễu Thiên Thác cũng không hề đứng, lui về phía sau vài bước ngã ngồi trên ghế. Phu nhân, Tích Âm vừa mới nói A Thanh, ta không nghe lầm đi. Liễu phu nhân cũng cảm thán, ta cũng không nghĩ tới, Tây Hạ Vương kia chính là Mạnh Thanh. Lúc ở Tây Hạ nhìn chưa kỹ, hiện tại nhớ lại, thân hình có vài phần tương tự. Nếu như nói Diệp Chiêu còn có giá trị, như vậy Liễu Thiên Thác đối với Tây Hạ mà nói là không cần dùng đến. Nhưng mà chính mình lại được ở quân doanh Tây Hạ ăn uống hảo hảo mấy tháng. Nếu như nói chỉ vì Liễu Tích Âm là nữ nhân của Tây Hạ Vương, chính mình và phu nhân mới có ưu đãi lớn như vậy, cũng là có chút gượng ép. Nhất là nhớ lại Liễu Tích Âm lôi kéo Tây Hạ Vương quỳ lại chính mình sau khi trở về Đại Tống, Liễu Thiên Thác tỉnh táo nhớ lại, đều cảm thấy giống như đang nằm mơ. Cả đời hắn quỳ trước hoàng đế, như thế nào lại dám nghĩ có một ngày hoàng đế quỳ trước hắn. Nếu như nói, người nọ là Mạnh Thanh, tựa hồ điều có thể là dễ hiểu. Liễu phu nhân thấy trượng phu nhà mình không có vội vàng nóng nảy, khuyên, phu quân ngươi vì nước vì quân mà thủ cả nửa đời người ở ngoài biên cương. Chuyện sau này, liền giao cho thanh niên làm đi. Liễu Thiên Thác vuốt râu chính mình, nghĩ mình khiêng đau đã vài chục năm, cũng chính là ở cái nơi biên quan lạnh khủng khiếp đó làm tướng thủ thành. Không có đổi lấy một câu càng vất vả công lao càng lớn. Trái lại đơn giản là bị người ta lừa gạt làm mất thành trí. Đầy làm bách tính bình thường, lại như thế nào mà không oán đâu. Liễu Thiên Thác vẫn luôn cảm thấy đều là tại Tây Hạ hại hắn thành ra như vậy. Nhưng hôm nay ngẫm lại, Liêu Hạ ở phương Bắc, binh hùng tướng mạnh, đối với Đại Tống đều là nhìn chăm chăm. Hắn tuổi đã lớn, thủ được 10 năm 20 năm. Còn có thể thủ cả đời sao? Đầu là bảo vệ, tiếp theo là thủ, nếu không giữ được, cũng chỉ có thể chết trận. Hiện nay ở kinh thành dưỡng tuổi già, ngày qua ngày cũng không sai biệt lắm. Ngày ngày an lành như vậy ngược là chính là được cái cháu rể bái lại chính mình kia ban tặng. Ai, già rồi già rồi, Liễu Thiên Thác thở dài, nhìn trên mặt phu nhân cũng dần dần có nếp nhăn. Hắn cảm thán nói, phu nhân nói đúng, chuyện của thanh niên, chúng ta muốn quản cũng không quản được. Cách chương.